Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 231, đơn giản thô bạo cũng có thể dẫn bóng. Mario Suarez chuyền bóng cũng là không công mà lui. Hắn trực tiếp liền truyền ra lằn danh, đoán chừng Lý Thanh Sơn hiện tại thân cao lại thêm cái 100 cm, liền có thể tiếp vào hắn chuyền bóng. Bất quá Mario Suarez vốn cũng không phải là một cái am hiểu truyền xa cầu thủ. Hắn truyền ra bộ dạng này chất lượng truyền bóng cũng không kỳ quái. Lý Thanh Sơn bọn người quay người liền ngoại trừ Barcelona ở ngoài vùng cấm. Rất nhanh, Barcelona ý đồ khống chế một chút tiết tấu. Liền bị sân nhà tác chiến bị đá tương đương cường ngạnh Atletico Madrid bức bách hạ bị mất cầu quyền. Cái này Enrique lông mày liền khóa lại. Hắn bắt đầu có dự cảm không tốt. Nhìn Atletico Madrid trạng thái không tệ, mà Barcelona trạng thái lại cũng không quá lạc quan a. Lần này là Raúl García chuyền bóng. Hắn chuyền bóng tư liệu liền muốn so Mario Suarez tốt hơn nhiều. Bất quá trận banh này độ cao là thích hợp, nhưng là Lý Thanh Sơn cũng không thể cướp được điểm. Pique phòng thủ kinh nghiệm coi như không tệ. Tại Lý Thanh Sơn chuẩn bị đoạt điểm thời điểm, Pique sau lưng hắn nhìn chuẩn cơ hội cùng hắn đụng vào nhau. Cứ việc Lý Thanh Sơn không có bị cái này một chàng ngã xuống đất. Bất quá bị Pique cản trở thoáng một cái, Lý Thanh Sơn cũng liền không kịp lên nhảy. Đứng vững vị trí chuẩn bị tranh điểm chính là như vậy. Phòng thủ cầu thủ có thể nâng lên làm tốt phòng thủ kế hoạch. Bọn hắn chỉ cần phá hư liền tốt. Ở phương diện này, hậu vệ muốn so tiên phong chiếm ưu thế. Nhưng là dù vậy, Enrique cũng không có cảm thấy có cái gì tốt cao hứng. Nhất danh hậu vệ ở trong trận đấu phòng thủ thành công 10 lần. Nhưng khi hắn lần thứ 11 phòng thủ thất bại, đó chính là cả bàn đều thua. Tiên phong không có khả năng mỗi một cái điểm đều có thể cướp được. Nhưng là một trận đấu 90 phút. Bọn hắn cần chính là không ngừng tại cùng hậu vệ đối kháng đồng thời. Bắt lấy những cái kia thoáng qua liền mất cơ hội. Nhất danh tiên phong ẩn thân 89 điểm chuông. Nhưng khi hắn tại phút thứ 90 đánh vào tuyệt sát dẫn bóng thời điểm, vậy hắn chính là đội bóng công thần. Lần này Pique phòng thủ xem như thành công. Lực lượng của hắn cùng thời cơ đều nắm chắc rất khá. Đã không dùng lực quá mạnh, để Lý Thanh Sơn ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong. Như thế có thể sẽ tạo thành phạm lỗi, đồng thời cho Atletico Madrid một cái penalty, mà hắn cũng tương tự không có bởi vì kiêng kỵ phạm lỗi mà quá dụng lực nhẹ, cho Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm lên nhảy đoạt điểm cơ hội. Pique cùng Lý Thanh Sơn giao thủ nhiều lần, hắn hiện tại đã trên cơ bản từ bỏ cùng Lý Thanh Sơn tiến hành chính diện không chung cầu đoạt điểm. Đối kháng vô luận như thế nào hắn đều nhảy không bằng đối phương cao. Mà lại đang phán đoán điểm rơi bên trên, Lý Thanh Sơn luôn có thể so tất cả mọi người trước dự phán đến điểm rơi vị trí. Bởi vậy, hắn liền sẽ tận lực dựa vào loại thủ đoạn này đến ngăn cản đối thủ. Từ trình độ nào đó tới nói, Pique còn coi là nhất danh thông minh hậu vệ trung tâm. Lý Thanh Sơn cảm nhận được phía sau va chạm. Chính là cái này va chạm để hắn bỏ qua lên nhảy đánh đầu cơ hội. Cho nên hắn quay đầu lại ác hung hăng trợn mắt nhìn Pique một chút. Mà Pique cũng không hề sợ hãi chừng trở về. Tiên phong cùng hậu vệ mãi mãi cũng là địch nhân. Tại trên sân bóng, cho dù là lại sơ vần người, ngay tại lúc này đều phải không thể yếu thế. Lý Thanh Sơn không có tại quả cầu này bên trên dây dưa. Tại dùng ánh mắt cảnh cáo Pique về sau, hắn liền chạy ra, đã dạng này va chạm không đủ để hắn ngã xuống đất. Như vậy trọng tài không có phán phạm lỗi hắn cũng không có cái gì một kiện. Cũng chính là tiếp tục tìm kiếm hạ một cái cơ hội mà thôi. Tranh tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Atletico Madrid đá Pháp vẫn như cũ vô cùng đơn giản thô bạo. Simeone đối với Barcelona không thể nghi ngờ là giữ vững trình độ lớn nhất kiêng kỵ. Nhất là Barcelona trước trận tiến công tổ hợp, Atletico Madrid bóp vô cùng chết, tuyệt không cho bọn hắn cầm banh không gian. Mà tại phe tấn công mặt, Atletico Madrid phương thức tấn công vẫn như cũ là đơn giản như vậy thô bạo. Atletico Madrid tiến công quá thiếu khuyết biến hóa. Cứ như vậy đi thẳng về thẳng truyền xa cầu. Mà lại tại bên trong cấm khu nhân số lại thiếu. Ở phía sau vệ đứng vững vị trí tình huống dưới. Cho dù là Lý Thanh Sơn cũng rất khó có chỗ làm đi. Nếu như Atletico Madrid muốn dẫn bóng, có lẽ tại phương thức tấn công bên trên lại nhiều làm một chút cải biến mới được. Có chút sướng, ngôn viên cũng đối Atletico Madrid đá Pháp đưa ra chất vấn. Atletico Madrid thế công sấm to mưa nhỏ. Nhìn thế công của bọn hắn vô cùng náo nhiệt. Nhưng là bởi vì bọn hắn tại bên trong cấm khu nhân số quá ít. Đến mức đến bây giờ, bọn hắn mặc dù đã rất ăn nhiều đem cầu thông qua truyền xa phương thức truyền đến Barcelona vùng cấm địa bên trong, nhưng lại không có sinh ra cái uy hiếp gì. Các lộ sướng ngôn viên nhóm đều đối Atletico Madrid. Hiện tại một bộ này đá Pháp không hiểu chút nào. Nhưng là Enrique lông mày lại càng khóa càng chặt. Hắn cũng không phải sướng ngôn viên. Hắn là huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên trưởng đương nhiên là phải dùng số theo nói chuyện. Hiện tại tranh tài bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ. Hắn thống kê sơ lược một chút. Atletico Madrid đem cầu truyền đến phe mình bên trong cấm khu số lần. Liền có 10 lần nhiều. Bình quân 1 phút đồng hồ một lần. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Barcelona đối với tranh tài khống chế đã hoàn toàn là mất khống chế. Nhịp điệu thi đấu hoàn toàn tại Atletico Madrid phía kia. Cứ việc hiện tại Atletico Madrid tiến công nhìn uy hiếp không lớn. Nhưng là không nên quên. Tranh tài thời gian còn dài mà. Liền xem như Atletico Madrid một mực dựa theo cái này tiết tấu đá xuống đi. Vô số lần chuyền bóng phía dưới. Barcelona nhưng không dám hứa chắc lần này đều có thể làm đến phi thường hoàn mỹ phòng thủ. Trên thực tế theo Enrique, Barcelona có mấy lần đều cần thủ môn xuất kích đem tình hình nguy hiểm hóa giải. Cũng đã là ở vào bên bờ nguy hiểm, làm nhất danh huấn luyện viên trưởng. Hắn so tất cả mọi người trước ngửi được mùi nguy hiểm. Hắn ở đây vừa làm bắt đầu thế. Ra hiệu Barcelona ổn xuống tới. Trước khống chế lại cầu quyền. Nhưng là chỉ thị của hắn còn không có truyền đạt đúng chỗ. Cầu quyền liền lại vứt bỏ. Đoạt lại cầu quyền Atletico Madrid lập tức liền lại phát động tiến công. Bóng đá rơi xuống cóc dưới chân. Bởi vì trước đó nhiều lần ở giữa sân hướng về phía trước chuyền bóng. Phụ trách đoạn đường này phòng thủ Rakitic lúc này tại tư duy theo quán tính tác dụng dưới. Không có kịp thời dính sát. Cóc nhìn thấy phía trước có đột phá đứng không. Cũng không có cứng nhắc nhất định phải tại khu vực này chuyền bóng. Đã có không gian, hắn liền tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước, nhanh dán đi lên, Busquets vội vàng chỉ huy Rakitic đi phòng thủ, chỉ là đợi đến Rakitic chạy đến thời điểm, Cóc đã đẩy về phía trước tiến vào hơn 10 mét, đây là một cái phi thường thích hợp truyền bên trong vị trí. Lần này Cóc không do dự, hắn trực tiếp chính là một cước truyền bên trong cầu, bóng đá vạch ra một đường vòng cung bay về phía vùng cấm địa. Bên trong cấm khu Barca phòng thủ cầu thủ cũng không có bởi vì phía trước mấy lần thành công phòng. Thủ liền phớt lờ. Bọn hắn đối thủ nhưng là bây giờ dẫn bóng số so Messi còn nhiều hơn người. Pique vẫn như cũ là một bên nhìn chằm chằm trên không trung bóng đá. Một bên từ đầu đến cuối dùng ánh mắt còn lại chú ý Lý Thanh Sơn động tĩnh. Lý Thanh Sơn hướng phía trước điểm chạy. Dự định đi đoạt cầu. Pique cũng vội vàng đi theo, đồng thời một mực kẹp lại nội tuyến, đứng vững vị trí, hắn tại thân thể đối kháng cùng đoạt đốt đều kém xa tít tắp Lý Thanh Sơn. Nhưng là hắn đã quyết định chú ý, chỉ cần Lý Thanh Sơn đụng tới, hắn liền trực tiếp ngã xuống đất, hắn thấy được ranh giới cuối cùng trọng tài chính vị trí. Tầm mắt của bọn hắn tốt đẹp, mà chính hắn thì là sớm đứng vững vị trí phòng thủ. Loại tình huống này bị đụng đổ, 100% là đụng phạm nhân quy. Pique bàn tính đánh cho không tệ. Nào nghĩ tới Lý Thanh Sơn cũng không có như ước nguyện của hắn trực tiếp đụng vào. Tại sắp tới gần hắn thời điểm, Lý Thanh Sơn đột nhiên một cái triệt thoái phía sau bước. hướng rút lui một bước. Liền một bước này, liền để Pique vị trí phi thường lúng túng. Nếu như Pique hiện đang nỗ lực lên nhảy đem cầu phá hư, có thể hay không đính đến cầu liền khó nói. Cái này phong hiểm Pique không dám mạo hiểm. Bởi vậy hắn rất nhanh cũng tiến về phía trước một bước. Muốn dán lên Lý Thanh Sơn. Mà Lý Thanh Sơn nghênh đón hắn chính là một cái khoan hậu phần lưng. Pique trực tiếp đụng phải Lý Thanh Sơn kém. Tại hai người đều có động tác tình huống dưới. Dạng này va chạm đương nhiên là sẽ không thổi phạm lỗi. Mà Pique muốn lên nhảy. Lại phát hiện hắn hoàn toàn nhảy không lên Lý Thanh Sơn dựa vào hắn để hắn không thể động đậy. Lý Thanh Sơn một cái tay chống đỡ liều mạng giãy giụa muốn đi lên quấy nhiễu da của hắn khác. Sau đó đưa chân một đệm. Bravo làm ra dập tắt lửa động tác. Đương bởi vì khoảng cách quá gần. Mà lại Lý Thanh Sơn đột nhiên triệt thoái phía sau quay người thật sự là quá đột ngột. Bóng đá từ Bravo trước mắt bay vào lưới ổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.